Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 430, chương 344. Trấn Khư Sơn, xa nhìn ngoài vạn lý một tòa thông thiên sơn mạch, hóa thân làm âm thổ nhân bộ dáng bạch mi cùng Tào Bắc Phong không khỏi nghỉ chân ngắm nhìn. Đây chính là âm thổ ba hòn núi lớn một trong Trấn Khư Sơn. Ngắm nhìn phương xa bị một tầng hơi nước nồng nặc bao trùm ở nửa phần dưới núi to. Bạch mi nhẹ nói nói, nào còn có hai tòa sơn, tên gì? Tào Bắc Phong hiếu kỳ nói, vừa là Liêu Ba, hai là Âm Cư, Du, ba hòn núi lớn, vốn là dáng lớn nhất là Liêu Ba Sơn. Nhưng là Liêu Ba Sơn đỉnh núi bị âm thổ đại âm hoàng đình cái thế hoàng chủ tế luyện thành chu thiên thần khí, cho nên bây giờ ba hòn núi lớn chung này Trấn Khư Sơn dáng lớn nhất. Liêu Ba Sơn thứ hai, Âm Cư Sơn nhỏ nhất, nhưng là ở đâu là đại âm hoàng đình vị trí? Bạch Mi từng cái giải thích, này ba hòn núi lớn nhìn như là âm thổ nhân chỗ ở. Kỳ thực là âm thổ khối này thương thiên chi chủ. Chúng ta lần này tới nhiệm vụ, chính là muốn nổ hư này tòa Trấn Khư Sơn. Dựa theo dịch tử học cung suy diễn, chỉ cần chúng ta nổ hư này tòa Trấn Khư Sơn, âm thổ liền sẽ phát sinh trời nghiêng. Đến thời điểm toàn bộ âm thổ thế giới sẽ than nghiêng. Cùng ta địa ương giới giao dung điểm cũng sẽ chia lìa. Như thế là được vĩnh tuyệt hậu hoạn. Bảo đảm ta địa ương giới vạn thế thái bình. Nội dung nhiệm vụ mặc dù thập phần đơn giản, nhưng là ngắm lên trước mắt còn cách vạn dặm, cũng có thể cảm nhận được kỳ đập vào mặt tráng nguy khí Trấn Khư Sơn. Tào Bắc Phong đối với nhiệm vụ lần này lòng tin, không khỏi đều có chút dao động, càng nhìn vững chắc đồ vật, càng sẽ có không muốn người biết cự mầm họa lớn. Người Hoàng Huynh sẽ không cho chúng ta không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Thấy ánh mắt của Tào Bắc Phong có chút hoảng hốt, Bạch Mi khẽ cười vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi, trên mặt gật đầu một cái. Nhưng Tào Bắc Phong trong lòng vẫn là có chút mờ mịt. Giá lên hồng quang tiếp tục hướng Trấn Khư Sơn bay đi. Xa vạn dặm đối với Nguyên Thai Đại Năng mà nói, cũng liền gần nửa ngày công phu là có thể chạy tới. Khi thật sự đi tới nơi này ngồi âm thổ bởi vì chi dựa vào sinh tồn chi địa trước. Kia mênh mông bát ngát to lớn sơn thể so với trước kia xa xa nhìn về nơi xa trở nên càng rung động. Đứng lên, mang theo Tào Bắc Phong đi tới Trấn Khư Sơn nguồn gốc một cái bến tàu. Hai người đã sớm thu hồi hồng quang, làm bộ thành phổ thông trúc cơ chân tu. Từ từ rơi vào bến tàu, bởi vì là thời kỳ chiến tranh, Trấn Khư Sơn tu sĩ bị quất mức độ không ít. Ngày xưa thường thường có thể trúc cơ tu sĩ thậm chí là kim đan đại năng bến tàu. Đã hơn nửa tháng không có nghênh đón một vị trúc cơ chân tu. Trúc cơ chân tu ở địa ương giới đã có thể tính là uy chấn nhất phương tiểu cao thủ. Nhưng là ở âm thổ giới, trúc cơ chân tu tồn tại tựa hồ phi thường dễ dàng tầm thường. Thậm chí ngay cả ở bến tàu thượng làm lao động âm thổ bình dân. Khi nhìn đến Bạch Mi hai người đến sau, cũng tiếp tục liên quan lấy trong tay sống. Không có một chút kinh ngạc và sợ hãi. Thấy không có nhân chú ý bọn họ, Bạch Mi hai người hơi chút kinh ngạc. Rất nhanh cũng bày ra một bức bình thản bộ dáng. Rơi vào bến tàu sau, liền theo con đường một đường đi vào tiếp giáp bến tàu mà thấy trong thành phố. Thế giới âm thổ lối kiến trúc cùng địa ương giới hoàn toàn là hai loại. Thuần túy bằng đá kiến trúc thượng, ít ỏi sẽ có đường giả bộ đồ trang sức, càng nhiều thật ở phía trên lấy tươi đẹp thuốc màu. Hội họa thượng vô cùng âm thổ phong cách đường vân, cả thành phố làm cho người ta cảm giác không đơn thuần là một loại đê mê âm trầm, đồng thời còn có chút cảm giác quỷ dị. Nơi này cảm giác để cho ta rất không thoải mái. Thân là Nguyên Thai Đại Năng, Tào Bắc Phong đối với khí tức cảm giác thập phần bén nhạy. Ở trong thành phố này, hắn có thể rõ ràng cảm giác nơi này bất luận là người hay là vật, đều mang một loại để cho da đầu căng lên thẫn thờ. Quả thật có chút không đúng lắm, người ở đây thật giống như một chút sức sống cũng không có. Mặc dù cũng đang làm sự tình, nhưng giống như là đề tuyến tượng gỗ, cũng tương tự nhận ra được này làm thành phố có cái gì không? Đúng, Bạch Mi cẩn thận tra tìm một cái thiết hậu trí nhớ. Mà ở thiết hậu trong ấn tượng, Bạch Mi bỗng nhiên phát hiện, âm thổ bình dân tựa hồ vẫn luôn là như thế. Phải dựa vào những thứ này giống như cái xác biết đi bình dân. Âm thổ dựa vào cái gì đào tạo được nhiều như vậy tu sĩ? Đi thôi, đi lên nhìn một chút. Cả tòa trấn Khư Sơn bị phân chia ba cái tầng thứ. Tầng dưới cùng diện tích lớn nhất, cũng chính là Bạch Mi cùng bây giờ Tào Bắc Phong thân chỗ ngồi. Sinh hoạt đều là bình dân, nhưng là bởi vì đến gần tĩnh mịch Hắc Hải, ở một ít sóng gió đặc biệt lớn thời kỳ, Hắc Hải sóng lớn sẽ thỉnh thoảng vỗ vào lên núi, hàng năm cũng sẽ được có mấy vạn nhân bị hãm hại biển cuốn đi. Hài cốt không còn, trung gian một tầng là tu sĩ cùng bình dân ở lộn xộn đi. Đồng thời nơi đó cũng là trấn Khư Sơn đồng ruộng chỗ. Sinh hoạt tại trung tầng bình dân đều là làm ra quá cực cống hiến lớn mới có thể lên tới trung tầng. Ở bình dân xem ra, trung tầng khu cư ngụ thật ra thì chính là thiên đường. Bởi vì ở trung tầng khu cư ngụ ít nhất không cần sợ hãi kia không thịnh hành lên sóng lớn ngập trời. Hơn nữa mỗi ngày đều có thể nhét đầy cái bao tử. Về phần tầng trên nhất, thiết hậu loại này cấp bậc nông đạo tu sĩ cũng chưa từng đi. Bên trong cụ thể là dạng gì hắn trong trí nhớ cũng không có. Xuyên qua từng ngọn bàng sơn xây lên thành phố, Bạch Mi cùng Tàu Bắc Phong thấy toàn bộ bình dân cơ hồ đều cùng chân núi nơi bến tàu trong thành. Phố những thường dân kia như thế, sắc mặt thẫn thờ, không có chút nào tinh khí thần. Cho đến Bạch Mi cùng Tàu Bắc Phong ở thứ 27 trong tòa thành thị. Lần nữa gặp phải một người tu sĩ, từ đã mắt trợn trắng ngất đi đỉnh đầu của tu sĩ rời đi thủ. Bạch Mi tiêu hóa một chút tên tu sĩ này trí nhớ sau đó nói. Người này cũng chỉ là trung tầng khu một tên tu sĩ bình thường. Nhưng là trong đầu hắn lại có một cái rất thú vị tin tức, giơ tay đem cái tin này truyền cho Tàu. Bắc Phong, tiếp nhận được cái tin tức này sau. Hồi lâu Tàu Bắc Phong đến trong mắt tinh quang chợt lóe. Thì ra là như vậy, không trách những thứ này bình dân cũng như vậy thẫn thờ. Tinh khí thần cũng rất uể oải, bọn họ lại là dùng loại phương pháp này tới bồi dưỡng tu sĩ. Không trách bọn họ tu sĩ sản lượng cao như vậy, bất quá, bọn họ làm như thế. Không phải là tự đoạn căn cơ sao? Cũng không phải là, hơn nữa bọn họ làm quả thật rất thông minh. Cái thế giới này cùng thế giới chúng ta không giống nhau. Nơi này không gian sinh tồn quá nhỏ, hơn nữa thiên địa đại đạo đều là âm trúc, không giống như thế giới chúng ta. Đất rộng vật nhiều, có thể trăm hoa đua nở. Cái thế giới này người thống trị phi thường minh bạch. Muốn toàn thể dương cao âm thổ giới thực lực làm được cùng ta địa ương giới ngang hàng. Kia là không có khả năng. Cho nên, hắn mới dùng loại biện pháp này. Tới đại phúc độ phóng cao một nhóm người thực lực. Tạo thành tột đỉnh lực lượng. Âm thổ cùng địa ương giới vị trí đặc thù. Cái thế giới này người thống trị chính là muốn dùng cái này tột đỉnh lực lượng tới đánh vỡ chúng ta. Ương giới chống cự. Đất chiếm được ương giới, cái thế giới này cũng không có vấn đề. Không thể không nói, sáng chế ra loại phương pháp này Đại Âm Hoàng Đình Hoàng Chủ đúng là một nhân vật. Có thể ở đây sao cằn cỗi thế giới, nghĩ ra loại biện pháp này, mưu đồ lân giới, vạn năm trước nếu không phải kiếm tu liều chết chống đỡ. Nói không chừng vẫn thật là để cho hắn thành công. Trong lời nói chút nào không keo kiệt tràn đầy. Đối với vị này Đại Âm Hoàng Chủ khen ngợi. Nếu không phải thời gian đã qua vạn năm, mạnh hơn nữa tu sĩ đều đã hóa thành một nắm cát vàng. Bạch Mi thật đúng là giống như gặp một lần, vị này có thể nghĩ ra như vậy, quyết đánh đến cùng kế. Sách kiêu hùng hoàng chủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.